Tống Thị Hành, chương 416, đây có được coi là thay đổi lịch sử không? 1. Góc truyện audio.com. Trời sắp sang đã gần giờ dần, trong đại doanh quân trại Mưu Đà Cương đèn đuốc sáng trưng. A Lý Hỷ Thành nhóm đang quét dọn chiến trường, người nữ chân hoan hô chúc mừng đại thắng đêm qua. Diêu Trọng Bình với 8.000 tần phượng quân cùng với hơn 3.000 thân quân thị vệ mã quân tư đánh lén nhưng lại bị người nữ chân đánh mai phục. 11.000 quân Tống tổn thất quá nửa, đối với người nữ chân mà nói không thể nghi ngờ là một trận đại thắng. Chỉ có điều trong đại trướng trung quân Mưu Đà Cương cũng toát lên không khí nặng nề. Một gã thiên phu trưởng đi vào lều lớn quỳ gối trái, ngồi xổm gối phải, chắp tay lắc khuỷu tay hợp với tay áo từ phái Phật ba lượt về sau dùng hai tay giữ chặt đầu gối phải, báo cáo chiến quả với Hoàn Nhan Tông Vọng. Chỉ có điều chiến quả này nghe vào thật khiến người ta không vui sướng. Hắc Mẫu Bột Cận đại thát bất giã, Mãnh An Bột Cận hoạt nữ chiến tử tại núi Tây Đài, 3.000 con ngựa tổn thất quá nửa chết thê thảm và nghiêm trọng. Lều lớn trung quân vốn vui sướng bất chợt trở nên nặng nề. Hoàn Nhan Tông Vọng cúi người xuống, cùi trỏ tay trái chống đỡ trên đùi, một tay chỉ xuống dưới. Người nói cái gì? Thiên phu trưởng kia giật này mình toàn thân lạnh toát run giọng nói. Đại thát bất giã và Hoàn Nhan hoạt nữ chết trận tại núi Tây Đài. Hoàn Nhan Tông Vọng ngồi thẳng lên, hít sâu một hơi. Sao lại như thế? Theo mật thám hồi báo, nói là hai vị Bột Cận truy kích Diêu Bình Trọng tới núi Tây Đài gặp phải quân Tống phục kích. Hai vị Bột Cận không kịp đề phòng, thế cho nên bị Tống Cầu chém giết. Khốn khiếp, Hoàn Nhan Tông Vọng gầm lên giận dữ, đứng dậy nhấc chân đá lật bàn. Hai chén lỗ tai trên bàn bay ra ngoài, nện chúng vào trán thiên phu trưởng kia, máu tươi lập tức chảy đầm đìa. Chỉ có điều thiên phu trưởng kia cũng không dám nhúc nhích phủ phục trên mặt đất rung giọng nói. Các hài nhi đã ra ngoài tìm hiểu, nói tổng cầu phục kích kia là thân quân thái tử chủ tướng cầm đầu hình như tên là Ngọc Doãn. Đó là tướng phòng giữ Chiêu Dương Môn. Ngọc Doãn, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mọi người trong trướng lập tức biến đổi. Trong đó, đặc biệt là Bồ Lỗ Hổ và Quách Dược Sư là sắc mặt khó coi nhất mà Hoàn Nhan Tông Vọng lại ngồi xuống, lộ ra thái độ trầm tư. Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ bị bắt ở Chiêu Dương Môn, tuy rằng Triệu Hoàn đã phóng thích gã nhưng cuộc đời này của gã đã là nhục nhã rồi. Mà Quách Dược Sư cũng không hề xa lạ đối với cái tên này. Thất bại tại trấn Quách Kiều vẫn rõ mồn một trước mắt. Nếu không có Ngọc Doãn ở trấn Quách Kiều ngăn trở thì quân Kim cũng không đến trễ hai ngày, thế cho nên không thể không vội vàng công thành. Về phần Hoàn Nhan Tông Vọng thì sắc mặt âm tình bất định không nói được một lời. Mọi người trong trướng đều không ai xa lạ với cái tên Ngọc Doãn này. Nếu như nói trước đây Ngọc Doãn là không có tiếng tăm gì, nhưng sau hai trận chiến đi qua trấn Quách Kiều và Chiêu Dương Môn, Ngọc Doãn nhìn có vẻ là nhân vật nhỏ bé không đáng lưu tâm đã dần dần lưu nhập vào tầm mắt người nữ chân. Đặc biệt sau trận chiến ở Chiêu Dương Môn, Hoàn Nhan Tông Vọng từ trong miệng tai mắt ở trong thành Khai Phong mà biết tỉ mỉ tư liệu về Ngọc Doãn này mà cũng nảy sinh sự kiêng kỵ đối với một kẻ quật khởi trong phố xá, không đi thi khoa cử càng không có kinh nghiệm trong quân. Góc truyện audio.com, nhân vật nhỏ bé này đã một tay tạo dựng nên Tuần San thời đại Đại Tống, trở thành công báo có sức ảnh hưởng nhất của Đại Tống. Hơn nữa, người này còn sớm đoán được giữa Tống Kim chắc chắn sẽ có một trận chiến, đồng thời còn lấy tên giả là Ngọc Đông, viết một bài tường tận giới thiệu về phong tục tập quán của người nữ chân lên đăng lên Tuần San thời đại Đại Tống, còn kể tỉ mỉ nội quy quân đội quan chế người nữ chân. Điều này cũng không có gì là lớn, nhưng lại làm cho dân chúng Đại Tống hiểu biết tỉ mỉ đối với người nữ chân. Đáng tiếc lão Triệu quan gia vẫn không coi bài viết Tây Hành Ký là thật, bằng không thì đã có chuẩn bị từ trước rồi. Nhưng cái khiến cho Oát Ly Bất và Quách Dược Sư cảm thấy giật mình nhất vẫn là Ngọc Doãn lấy An Lộc Sơn làm gương, 5 lần 7 lượt nói bóng gió Quách Dược Sư không thật lòng thần phục. Mà khi mấy bài viết kia đăng lên, Quách Dược Sư cũng chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với người nữ chân. Lực quan sát và phán đoán của người này khiến cho Hoàn Nhan Tông Vọng cảm thấy kinh sợ. Mà hắn ta đã bộc lộ dũng lực tại hai trận chiến trấn Quách Kiều và Chiêu Dương Môn cũng làm cho người nữ chân cảm thấy sợ hãi. Dù là Bồ Lỗ Hổ không phục Ngọc Doãn nhưng sau khi trở về đại doanh quân Kim cũng đã nói, người này chính là Hồ Nam. Ở trong miệng người nữ chớ khi bình luận người nào cực kỳ dũng mãnh thì phần lớn đều dùng từ Hổ, để biểu thị, Ngọc Doãn có thể được gọi là Hổ người Nam, cũng chứng tỏ Bồ Lỗ Hổ cũng đầy kiêng kỵ đối với hắn. Thậm chí khi nhắc đến còn mang theo tia sợ hãi đối với Ngọc Doãn. Cao Thượng Thư, người thấy thế nào? Hoàn Nhan Tông Vọng sau khi trải qua sự hoảng sợ thì nhanh chóng ổn định tinh thần. Cao Thượng Thư, danh Cao Khánh Duệ, người Bột Hải, là binh bộ Thượng Thư nữ chân, là người chủ mưu bên cạnh Hoàn Nhan Tông Vọng. Trên triều đình nữ Chân có hai mưu sĩ rất được trọng dụng, một là Tiêu Khánh người Khiết Đan mà nay đảm nhiệm chức tiết độ sứ Ninh Xương quân. Người kia là Cao Khánh Duệ, có danh hiệu Bột Hải Chi Hồ, còn là tâm phúc của nguyên soái Hữu Giám quân Kim Quốc là Hoàn Nhan Cốc Thần. Lần này Hoàn Nhan Tông vọng có thể dẫn theo Cao Khánh Duệ đến cũng là kết quả của việc khẩn cầu van nài Hoàn Nhan Cốc Thần. Sự thật chứng minh quyết định của y rất chính xác. Chính là Cao Khánh Duệ này, trước tiên là thuyết hàng Hàn dân nghị Dịch Châu, rồi lại thấy thân phận người Bột Hải bí mật lẻn vào Yên Sơn, thuyết hàng Quách Dược Sư, cũng mới kết quả người nữ Chân thuận lợi xuôi nam. Chỉ có điều khi qua Hoàng Hà, Cao Khánh Duệ vì nguyên nhân kiềm chế quân Tống ở phủ Trung Sơn mà không theo quân qua sông. Đợi khi gã đến Khai Phong thì Hoàn Nhan Tông Vọng đã giao phong với quân Tống, thất bại đánh lén Triều Dương Môn, còn tổn thất Đới Tiểu Lâu và các mật thám liên can tại phủ Khai Phong. Cao Khánh Duệ rất bất mãn đối với những việc này, gã thấy việc đánh lén Triều Dương Môn hoàn toàn không cần thiết. Chỉ có điều sự việc đã rồi có oán giận cũng vô dụng, liền bắt tay vào chuẩn bị bố trí lui binh là thích hợp. Không ngờ, nghe Hoàn Nhan Tông Vọng gọi mình, Cao Khánh Duệ ngẩng đầu lên. Người này ước chừng 40, màu da trắng bệch toát lên khí chất nho nhã hào hoa. Ý lang quân muốn như nào? Việc này, góc chuyện audio.com. Đại quân ta khốn tại Hà Nam, Tây Lộ quân bị ngăn cản ở Thái Nguyên, dọc đường Hà Bắc thì nghĩa quân người Nam liên tiếp cắt đứt đường vận chuyển lương thảo của chúng ta, vì thế mà chúng ta thiếu lương thảo. Ta cũng biết, lang quân là lo lắng Hoát Lý Diễn đau khổ mất con, giận chó đánh mèo đối với lang quân. Nhưng nếu ở Hà Nam quá lâu, một khi Kinh Đông bình ổn, lang quân muốn lui cũng khó. Kinh Kỳ Đông Lộ nguyên nhân vì Lưu Dự muốn Nam Hạ mà phát sinh dung chuyển. Trước đây, Cao Khánh Duệ đã nhận được tin tức nói là lão Triệu Quan gia phái ra một lão già tên là Tông Trạch đi tới phủ Tế Nam. Nói thật Cao Khánh Duệ ngay từ đầu cũng không coi Tông Trạch vào mắt. Chỉ một lão già này gần như không có danh tiếng gì, trước đó vẫn lăn lộn tại Ba Thục thì có năng lực gì gây ra sóng gió tạo sức ép. Nhưng hiện tại, gã lại không thể không giữ vững tinh thần. Nếu Tông Trạch thật sự là người có bản lĩnh, một khi ổn định xu thế cục diện Kinh Kỳ Đông Lộ thì chắc sẽ huy binh Tây Tiến tạo thành thế vây kín. Khi đó bọn gã mà muốn lui lại vô cùng khó khăn. Hoàn Nhan Hoạt Nữ là con trai của Hoàn Nhan Lâu Thất nhưng liên quan đến vấn đề tồn vong của Đông Lộ quân, hết thảy đều không đủ để so sánh. Sau khi nghe xong, Hoàn Nhan Tông Vọng liên tục gật đầu. Như thế, hãy mau chóng nghị hòa thành công. Không chỉ như thế còn phải phái người vào thành, nghĩ cách liên lạc với các quan viên người Nam này. Đới Tiểu Lâu và Phùng Tranh tuy bị giết nhưng tài nguyên bọn họ để lại cũng đủ chúng ta thao tác, nghĩ những cầu quan người Nam này không muốn trơ mắt nhìn đám người Lý Cương thắng lợi. Đây chính là cơ hội, nếu lang quân thao tác thích đáng, không khó sẽ giành đại thắng. Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao. Người ta nói người Khiết Đan người nữ Chân đều là man di, nhưng trên thực tế, người Khiết Đan sau khi lập quốc luôn luôn tại hấp thụ văn hóa người Hán. Trước khi nước Liêu bị diệt vong, trình độ văn hóa người Khiết Đan chưa chắc đã thua người Tống. Nữ Chân diệt Liêu quốc cũng thể hiện trình độ rất cao, bảo tồn văn hóa người Khiết Đan. Cũng như hiện giờ quan viên nước Kim đều trên triều đình. Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong, liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Vậy thì cần phải nhanh chóng bàn lại kế hoạch để Ngô Hiếu Dân tiếp tục hòa đàm với Tống Cầu. Y trầm ngâm một lát hạ giọng nói, nếu không có thể giảm bớt điều kiện đi một chút, ví dụ như không đòi ba trấn Thái Nguyên nữa. Lang quân không thể, Quách Dược Sư đứng dậy ngăn cản, lúc này chẳng những không thể giảm điều kiện xuống mà còn phải biểu hiện cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Một trận chiến này tuy đã chết hai vị Bột Cận nhưng tổng thể mà nói vẫn là nữ Chân ta đại thắng. Nếu lang quân giảm bớt điều kiện chỉ sợ sẽ làm cho Tống Cầu thay đổi thái độ. Chẳng băng càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ cùng Tống Cầu lấy ranh giới Hoàng Hà để cùng cai trị thì lão Triệu Quan gia tất nhiên sợ hãi. Lúc này điều kiện tiên quyết mới thích hợp giảm bớt điều kiện có thể thuận lý thành chương rút khỏi nghị hòa. Quách Dược Sư lúc này đã hoàn toàn suy xét ở góc độ người nữ Chân. Hoàn Nhan Tông Vọng nhìn lại Cao Khánh Duệ, trong lòng hai người đều có chút do dự. Khách chương.